Vũ thần chúa tể, chương 630, ta thua. Góc truyện audio.com. Chấm, ta, Tả Ngụy sắc mặt khó coi. Lại nói không ra lời. Chỉ là nóng nảy nhìn về phía Chu Tuần. Tần Trần cười lạnh nói. Chu Tuần hoàng tử hiện tại trung quy không thế lại nói. Trận pháp này còn chưa được bản thiếu phá vỡ đi. Này cũng chưa chắc không có khả năng. Ai biết ngươi thủ hạ kia cùng Từ Tầm tiến nhập lối đi này sao? Cuối cùng đi chỗ nào? Nói không định, ngươi bố trí hạ một cái truyền tống trận. Đem hai người trực tiếp truyền đưa ra ngoài cũng không nhất định. Chu Tuần lạnh lùng nói. Đúng, Tả Ngụy trong nháy mắt như là tìm được rơm dạ cứu mạng. Kích động nói. Các hạ tuy là đánh mở một cái cổng vào. Nhưng cửa vào này. Chưa chắc đã là tiến nhập di tích thông đạo. Nói không định là truyền tống trận cái gì. Ai nào biết. Tần Trần cười nhạt. Này Tả Ngụy là không nhận thua. Quả thực nói cái gì nói hết ra. Truyền tống trận cùng phá giải trận pháp dứt khoát bất đồng. Kẻ khác không nhìn ra. Này Tả Ngụy thân là lục giai trận pháp sư sẽ không nhìn ra. Hiển nhiên là sống chết không nguyện ý thừa nhận a. Được. Nếu hai vị thấy phải bản thiếu bầy có thể sẽ là truyền tống trận. Vậy thì chờ Hắc Nô cùng Từ Tầm sau khi trở về. Sẽ đoạn định đây tột cùng truyền tống trận. Vẫn là cửa vào di tích tốt. Tần Trần cũng không nóng nảy. Vùng tay lên. Trực tiếp đem cổng vào che lại. Đạm định không gì sánh được. Hắn cử động này vừa ra. Ở đây hắn người nhất thời liền cấp. Chờ Hắc Nô cùng Từ Tầm trở về. Này phải đợi tới khi nào? Nếu như hai người cả buổi không ra. Chẳng phải là muốn cùng cả buổi. Đến lúc đó di tích này trong bảo vật. Còn có bọn họ phân sao? Trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong phế tích trong nháy mắt xôn xao. Đều thế lực lớn cường giả. Tức khắc đều xông tới. Thần sắc nóng này. Đổi lại là kẻ khác dám làm như thế. Bọn họ đã sớm động thủ. Thế nhưng Tần Trần lúc trước lai lịch đã hù dọa bọn họ. Lại thêm cửa vào này trận pháp cũng là khống chế ở Tần Trần trên tay. Sợ ném chuột vỡ đồ phía dưới. Từng cái tuy là nóng này cũng không dám động thủ. Các hạ làm như vậy không tốt sao? Không bằng mở ra cổng vào. Làm cho bổn hoàng một dạng phái người đi vào. Nhìn một chút lối đi này thật hay giả. Chu Tuần trong lòng cũng khẩn trương. Thầm mắng Tần Trần đê tiện. Trong miệng cũng là trầm giọng nói ra. Các hạ không bằng để trước bọn ta đi vào. Để cho ta cùng nghiệm chứng một chút cửa vào này thật hay giả. Chẳng phải nhanh hơn. Đúng vậy. Nhanh lên một chút đem cổng vào mở ra. Chỉ cần cửa vào này là thật. Bọn ta tất nhiên sẽ các hạ đoạn định chân giả. Ngự thú sơn trang, Hắc tu hội, Mục tâm phủ, bao gồm hai đại vương triều khác thế lực, cùng với khí chất đó cao ngạo trung niên nữ tử đám người. Đều là lo lắng. Ha ha, chư vị lời ấy sai rồi. Bản thiếu nếu cùng này Tả Ngụy đại sư đánh đố, tự nhiên muốn tuân thủ đổ ước. Đang đánh cuộc hẹn không đạt thành trước. Bản thiếu là tuyệt sẽ không mở ra cổng vào. Sẽ giả thuyết, nếu trên sân không ít bằng hữu trước kia cũng nhận vì bản thiểu không có phá vỡ trận pháp. Tại sao không tự mình nghĩ cách làm bản thân phá trận? Bản thiếu cũng đẹp mắt xem chư vị là thế nào phá trận. Tần Trần cười tủm tỉm nói ra. Chuyện này, tất cả mọi người há hốc mồm. Từng cái cùng táo bón một dạng. Mẹ! Bản thân vừa mới vì sao phải thay Tả Ngụy nói. Tả Ngụy sinh tử, cùng mình có quan hệ gì đâu. Bản thân còn ngây ngốc vì người nọ đắc tội thiếu niên kia. Hiện tại tốt đại hạ vương triều đã có võ giả tiến nhập trong di tích. Bọn họ nếu là ở không vào đi, có lẽ ngay cả nước đều không uống được. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu mặc dù đối với trận pháp không lắm giải khai. Nhưng là nhìn ra, các hạ đã đem trận pháp này phá vỡ. Dựa theo đổ ước, Tả Ngụy cũng sớm đã thua. Đúng vậy, trước đổ ước, Lão Phu coi như là người chứng kiến. Các hạ đã thắng, Tả Ngụy đại sư, còn không mau bái người này làm chủ. Các hạ thân là trận pháp đại sư, sẽ không làm bực này nói không giữ lời việc chứ. Trong lòng nóng nảy phía dưới, mọi người đều nhìn về phía Tả Ngụy, quát lạnh mở miệng, hiển nhiên là cấp thiết muốn cho Tả Ngụy nhận thua. Bái Tần Trần làm chủ, dễ vào trong di tích. Tả Ngụy đại sư, chúng ta võ giả hành sự, chú trọng là lời nói đáng tin. Đội trời đạp đất, nếu lập xuống đổ ước, tự nhiên muốn tuân thủ. Ta Huyền Âm Các cũng không muốn gặp lại có người vi phạm vũ đức. Nói không giữ lời, thậm chí ngay cả Huyền Âm Các trung niên nữ tử, cũng đều quát lạnh mở miệng. Trên thân khí thế bức người. Huyền Âm Các, nghe vậy, Tần Trần chân mày khẽ động. Hồ nghi xem ra, cái này tông môn tên, làm sao có một ít quen tai. Ta, Tả Ngụy khóc không ra nước mắt. Tình huống gì? Vì sao trong nháy mắt, tất cả mọi người ý đều biến, nhìn liền hướng Chu Tuần. Thế nhưng Chu Tuần trên mặt, cũng là chau mày, cảm thụ được Tả Ngụy ánh mắt, cũng trầm giọng nói. Tả Ngụy đại sư, thứ cho bổn hoàng một dạng không thể giúp ngươi. Cái gọi là nguyện thua cuộc, nếu thua, liền muốn nhận, các hạ thân là ta Đại Chu Vương triều trận pháp đại sư. Không thế không hiểu đạo lý này chứ. Tả Ngụy khí sắc cho nguội, thậm chí ngay cả Chu Tuần hoàng tử cũng đều thay đổi ý, cảm thụ được chung quanh hung hăng khí thế. Tả Ngụy trong lòng tuyệt vọng, hắn đến nỗi có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn không nhận thua, những người này đến nỗi sẽ đích thân xuất thủ, đem hắn hàng phục cho thiếu niên kia. Cái gọi là tình nghĩa, ở lợi ích phía trước, là yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Ta thua, vô lực nói ra một câu nói. Tả Ngụy đi tới Tần Trần phía trước, rốt cục thấp cao ngạo đầu. Nội tâm hắn tràn ngập dãy rủa cùng tức giận. Hiển nhiên đối với mình đường đường trận pháp đại sư khuất phục một thiếu niên, tràn ngập phẫn uất cùng thống khổ. Cái gì? Ta không nghe thấy. Tần Trần mắt lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt quát lên. Tả Ngụy khí sắc đỏ lên, chết nhìn chòng chọc Tần Trần, nhưng cuối cùng vẫn phẫn nộ quát, ta thua. Được, ta trước nói, chỉ cần ngươi thua, liền muốn làm ta nô bộc, quỳ xuống cho ta. Chấm. Tần Trần quát chói tai, ngươi. Tả Ngụy tức giận nhìn Tần Trần, ngươi là muốn chơi xấu sao? Tần Trần lạnh lùng nhìn hắn. Giờ khắc này, Tả Ngụy hận không được một cái tát đem Tần Trần đập chết. Thế nhưng lúc trước Địa Ma Tông chiến đấu, làm cho hắn hiểu được, mặc dù là Hắc Nô không ở, hắn cũng không giết chết Tần Trần. Mà hắn một khi động thủ, sẽ đối mặt với tất cả mọi người tại chỗ tức giận xuất thủ. Hắn chỉ có thể nhục nhã quỳ xuống, gục đầu xuống lâu, trong lòng không có tiếng giống giận. Tiểu tử, ngươi chờ, cùng bắt được cơ hội, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi lúc này ở bản thiếu bên cạnh đi. Tần Trần cười nhạt một chút, vỗ vỗ Tả Ngụy bả vai. Chỉ muốn ngươi làm thật tốt, bản thiếu là sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao, ngươi cũng coi như bản thiếu nhận lấy một con chó. Chẳng biết tại sao, được Tần Trần vỗ hai cái sau, Tả Ngụy cả người xuất hiện một loại cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Chỉ là loại cảm giác này, trong nháy mắt liền bị cái loại này nhục nhã che lại. Sắc mặt hắn đỏ lên, cơ hồ nhỏ máu đi xuống, nóng bỏng không gì sánh được. Đồng thời lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hận không được bạo khởi giết Tần Trần. Thế nhưng, hắn dãy giụa cả buổi, cuối cùng còn không có xuất thủ, chỉ là hai đấm siết chặt, cắn răng nói, không nên gấp gáp, bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Đợi khi tìm được cơ hội, lão phu nhất định phải đem lúc này đã bị khuất nhục gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại hắn. Bây giờ có thể mở ra cổng vào chứ? Mà lúc này, Chu Tuần đám người lạnh lùng nhìn Tần Trần, cả người sát khí lạnh thấu. Cách chương.